Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2535, chương 2540, cửa ải cuối cùng. Huống chi, hắn vẫn là năm đó trận cung cung chủ, may ra hắn đã vẫn lạc, nếu không phải như vậy truyền đi, hắn mặt mũi xem như ném vào, lão giả lại thử một chút. Phát hiện cái này linh khí cực kỳ bá đạo, chỉ cần là chính mình tới gần, liền sẽ chạm hướng mình thần thức. Trong lúc nhất thời, lão giả bóng người đều là có chút mờ đi. Tên nhóc khốn nạn, lập tức thả ta ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, lão giả rốt cục nhịn không được, phá vỡ cuống họng hét lớn. Tại cái này ngoại giới, Hạ Minh mỉm cười, hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Sau đó trận pháp này chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà cái kia 1 triệu linh thạch cũng là biến mất theo. Tại cái này trước mắt, đập vào mi mắt lại là một cái thần thức có chút tối nhạt lão giả. Lão giả khí sắc mặt đỏ bừng. Chỗ nào còn có ngay từ đầu như vậy lãnh khốc bộ dáng. Hạ Minh ở trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ cười. Tên nhóc khốn nạn, ngươi có phải hay không cố ý? Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tức giận nói, khụ khụ. Hạ Minh rõ ràng khụp một tiếng. Bất đắc dĩ buông buông tay. Nói, tiền bối, là ngươi nói muốn ta đem ngươi nhốt ở bên trong. Chỉ muốn kiên trì 1 phút đồng hồ liền có thể vượt qua kiểm tra a. Huống chi, tiền bối bản thân liền là thượng cổ thời kỳ tiền bối. Một thân thực lực, thâm bất khả chắc, ta cũng là không có cách nào. Cho nên mới sẽ nghĩ ra 1 chiêu như vậy. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tên nhóc khốn nạn, lão giả bị tức đến hận không thể muốn hung hăng quất Hạ Minh 1 trận. Tên nhóc khốn nạn này thì là cố ý. Quá đáng giận, hắn đường đường trận cung cung chủ. Đúng là bị tên nhóc khốn nạn này cho đùa nghịch xoay quanh. Bại ở cái này tên nhóc khốn nạn trong tay. Một thế này anh danh xem như mất hết. Tiền bối, ngươi nhìn ta có hay không vượt qua kiểm tra? Hạ Minh cười hi hi hỏi. Cuồn cuộn, lập tức cút cho ta. Lão giả giận dữ hét. Ngay sau đó, tại Hạ Minh trước người lại là xuất hiện 1 cánh cửa ánh sáng. Hạ Minh hướng về phía lão giả ôm 1 cái quyền, nói, đa tạ tiền bối, xoát, sau đó Hạ Minh thân hình chính là tan biến tại chỗ. Thế mà, cái kia nguyên bản còn trên mặt phẫn nộ lão giả, lại là đột nhiên biến đến bình tĩnh trở lại. Tại cái này mặt già bên trên, càng là treo 1 vệt nhấp nhô mỉm cười, xem ra Thanh Huyền Cung, có người kế tục a. Lão giả thanh âm bên trong, mang theo 1 chút mừng thầm. Hắn biết, phía trước 2 cửa cực kỳ khó khăn, muốn vượt qua, thế nhưng là không dễ dàng. Cái này cửa thứ 3, đối phương giao cho hắn bài thi, càng là vượt quá hắn dự liệu. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là 1 đạo thần thức, nhưng là đạo này thần thức cũng không phải 1 chút uy hiếp lực cũng không có. Nếu là hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể giết tử thần phủ cảnh cao thủ. Có thể thấy được hắn năm đó đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế mà không nghĩ tới là trước mắt Hạ Minh vậy mà bằng vào trận pháp vây khốn hắn. Làm thật là có chút vượt quá hắn đoán trước. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, nhìn quen thiên tài, cũng chưa bao giờ từng thấy thiên tài như vậy nhân vật. Hy vọng ngươi có thể thu hoạch được sau cùng truyền thừa. Tương Thanh Huyền Cung truyền thừa tiếp. Nghĩ tới đây, lão giả hít sâu 1 hơi. Thân thể dần dần ảm đạm. Cuối cùng là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Thế mà lúc này thời điểm Hạ Minh lại là đã đi tới 1 chỗ khác. Nơi này có chút kỳ quái. Ở chỗ này nắm giữ 1 cỗ nóng rực lực lượng. Loại này lực lượng khiến người ta rất không thoải mái, mà cái này 4 phía thì tràn đầy lò lửa. Hạ Minh nhìn 1 chút cái này 4 phía, lẩm bẩm nói, Đây cũng là khí cung a. Hạ Minh đã hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Trận này nói, đan đạo đều khảo hạch một lần. Muốn đến khí đạo cũng thiếu không? Cũng không biết cái này luyện khí nhất đạo từ chỗ nào vị cường giả đến cầm giữ. Thiếu niên, ngươi rất không tệ. Ngay tại Hạ Minh tưởng tượng ở đây thời điểm, một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Sau đó, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Đạo hư ảnh này cùng trước đó lão giả không có sai biệt. Chỉ là một đạo thần thức a. Tiền bối, Hạ Minh cung cung kính kính vừa vặn quyền. Nói, có thể xông qua ba cửa ải. Người thiên phú đã tương đương yêu nghiệt. Thật là lợi hại. Bất quá, nói tới chỗ này, lão giả lại là cười một tiếng. Lão phu cửa này, ngươi lại là chưa hẳn có thể xông ra đến. Nếu là ngươi hiện tại cứ vậy rời đi, lão phu có thể thả ngươi rời đi. Nếu là ngươi muốn vượt quan, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Hạ Minh nghe ngóng, sắc mặt ngưng tụ, do dự đều không do dự. Cười nói, tiền bối, vãn bối đã tới đây. Há có thể như vật tùy tiện rời đi. Nếu là vãn bối liền điểm ấy vượt quan tâm tư đều không có. Như vậy làm sao nói tu luyện võ đạo? Đã như vậy, cái kia còn xin tiền bối ra đề mục đi. Không tệ, lão giả nhìn lấy Hạ Minh, hài lòng gật gật đầu. Thân là võ giả, thì cần phải dũng cảm tiến tới. Nếu như cũng có ngày, cái này người sợ hãi. Như vậy cái này người tiềm lực cũng đem dừng ở đây. Chắc hẳn người đại khái đã đoán được. Muốn nghĩ ra được Thanh Huyền cung truyền thừa, vô luận là đan đạo, võ đạo, trận đạo vẫn là khí đạo, đều muốn làm đến hiểu một số cấp độ. Nếu không phải như vậy, cũng đem không cách nào trở thành Thanh Huyền cung cung chủ. Cho nên tại cái này thượng cổ thời kỳ, mỗi một cái trở thành Thanh Huyền cung cung chủ người, đều là thiên chi con cưng. Vãn bối minh bạch, Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã biết cái này Thanh Huyền cung chọn lựa chi pháp. Ải thứ nhất là luyện tâm. Cửa thứ hai là đan đạo. Cửa thứ ba là trận đạo. Cửa thứ tư này dĩ nhiên chính là khí đạo. Rất tốt. Lão giả khẽ gật đầu. Nói, đã như vậy lão quy củ. Ngươi đem trong này ngọc giản xem hết. Luyện chế ra một kiện linh khí là được. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này linh khí luyện chế ra đến. Như vậy cửa này liền xem như ngươi qua. Nói xong lão giả tiện tay vung lên. Liền là có một mai ngọc giản xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh buông ra chính mình tinh thần lực. Bắt đầu hấp thu cái này trong ngọc giản đồ vật. Tuy nói hắn học hệ thống bên trong khí đạo cũng là bác đại tinh thâm. Nhưng là trong những ngọc giản này cũng là có vô tận chỗ tốt. Riêng là một số cảm ngộ, càng là khiến Hạ Minh vui không thắng thu. Phía trước sở dĩ có thể đột phá, chủ yếu vẫn là cùng ngọc giản có quan hệ rất lớn. Hạ Minh đồng dạng là nhìn ba ngày. Ba ngày sau, Hạ Minh đem những kiến thức này toàn bộ hấp thu song song. Đồng thời ý nghĩ của mình hoàn toàn biến thành chính mình đồ vật. Mà lại thì liền hắn luyện khí đẳng cấp đều là trực tiếp tăng lên tới linh phẩm cấp độ, tấn cấp trở thành linh phẩm, như vậy luyện chế ra đến linh khí, cũng sẽ nắm giữ một tia linh tính, cái này là trước đó không thể bằng được. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt liếc một chút trước mắt lò, những thứ này lò đều không phải là đơn giản lò, mà chính là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, chuyên môn dùng để luyện khí. Có điều Hạ Minh lại là lắc đầu, tiện tay vung lên, tại thân này trước lại là xuất hiện một cái đóa hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, tại Hạ Minh khống phía dưới, hình thành một cái khí lô. Đây chính là thái thượng luyện thần thuật huyền ảo chỗ. Thái thượng luyện thần thuật căn bản không dùng đỉnh lô chống đỡ, liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Thậm chí so cái này nắm giữ đỉnh lô còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Hạ Minh bắt đầu luyện chế linh khí. Hạ Minh đem những tài liệu này toàn bộ hòa tan, bởi vì cầm giữ có thiên địa chi hỏa. Những tài liệu này hòa tan tốc độ tương đương nhanh nhanh. Hạ Minh dựa theo ý nghĩ của mình, hình thành kém khí phôi. Sau đó, Hạ Minh bắt đầu ở khí phôi phía trên bố trí trận pháp. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Hạ Minh huyền ảo thủ đoạn tự nhiên là bị cái kia khí cung cung chủ nhìn ở trong mắt. Chờ nhìn đến Hạ Minh luyện khí thủ đoạn thời điểm, thì liền hắn đều là hơi có chút chấn động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.